thái độ đều kiên quyết như nhau. Kim Phi Giao thực không hiểu, mập mạp rời đi là vì né tránh đại nữ hay là lưu luyến chủ nhân là nàng. Thiên địa môn đồng ý cho đại nữ ở trong thiên địa môn, tuy nhiên nó đã trưởng thành cho nên không thể làm huyết khế. Trong thiên địa môn có một cái hồ nhỏ, ngày thường vẫn để cho linh thú tắm rửa, nay nhường lại cho đại nữ. Kim Phi Giao thực không hiểu được hành động của đại nữ. Nếu ấn theo lẽ thường mà nói, đám ếch con đã vượt qua giai đoạn nòng nọc, hiện tại có thể sống độc lập. Đại nữ làm như vậy là trái với tập tính của ếch. Nhất định phải ở bên chúng nó. Chẳng lẽ là bởi vì trong bụng còn có trứng cho nên tình mẫu tử đại phóng, vẫn không muốn buông tay đám tiểu thái tử thú đã có thể sống độc lập. Nhưng đám ếch con kia cũng không thể cả đời sống với đại nữ. Nếu ở trong hoang dã thì kể cả ếch con không chịu đi, ếch mẹ cũng sẽ đuổi chúng đi. Tuy nhiên, đây đã không còn là chuyện Kim Phi Giao cần lo lắng. Thiên địa môn sẽ tự có cách bắt ếch con về làm huyết khế. Kim Phi Giao cũng đã nói chuyện này với đại nữ, vốn định khuyên nó, nhưng nó lại tỏ ý dù có huyết khế cũng không sao. Chỉ cần lúc nào cũng có thể nhìn thấy đám ếch con là đủ rồi. Trong mắt đại nữ chỉ còn đám ếch con, ngay cả mập mạp cũng thành mây bay. Tuy có thể lý giải là thần trí đại nữ cao hơn linh thú khác một chút, nhưng Kim Phi Giao vẫn cảm thấy hành vi nhân cách hóa này quá mức quái dị. Vội vàng lấy linh thạch và yêu đan từ chỗ Ngô Ba xong, nàng liền cùng mập mạp rời khỏi sơn mạch Ô Vân. Coi như mơ một giấc mộng, Kim Phi Giao nhìn mập mạp, cảm thấy như trở lại thời mới trúc cơ. Cẩn thận nghĩ lại, nàng phát hiện tính cách của nàng và mập mạp thật giống nhau. Hiện tại cảm thấy nguyên nhân đại nữ không đi cùng nàng kỳ thực chỉ có một, đó là nó và nàng không cùng con đường. Mập mạp, ngươi là đồ ếch đực vô tình. Kim Phi Giao trầm mặc một hồi, đột nhiên quay sang mập mạp, nói: "Hừ." Mập mạp rốt cục hừ lạnh một tiếng, thật khinh bỉ liếc nàng. Kim Phi Giao cười: "Mập mạp, trước kia ta và ngươi đối thoại đều là đoán mò nhưng lại chưa từng đoán sai bao giờ. Hiện tại tuy chân thân thao thiết đã thối lui nhưng năng lực đối thoại với linh thú vẫn còn lại 2/3. Giờ ta mới phát hiện, kỳ thực trao đổi với ngươi thì có 2/3 này hay không cũng không vấn đề gì, dù sao cũng sẽ không đoán sai. Rượu, đợi tìm được thành trấn rồi mua. Ta giờ không có rượu cho ngươi chúc mừng khôi phục cuộc sống độc thân. Một người một sủng, hai kẻ vô tình không chịu để tâm đến thứ gì, đảo mắt đã ném đại nữ và đám ếch con ra sau đầu, tâm tình vui vẻ chuẩn bị tìm rượu uống. Hai nàng bay ra khỏi sơn mạch Ô Vân, trên đường gặp một thôn trấn nhỏ, cũng không soi mói loại thôn trấn nhỏ này có thể mua được rượu ngon gì, cứ mua sạch sành xanh rượu có trong trấn rồi vừa ngồi phi thảm vừa uống, hướng Nam Phong Linh Giới bay đi. Nam Phong Linh Giới tuy có chữ Nam nhưng lại không nằm ở phía Nam Bắc Thần Linh Giới. Lãnh thổ của nó dài như một cái dây lưng vòng quanh Bắc Thần Linh Giới, kéo dài từ phía Bắc đến phía Tây. Kim Phi Giao không biết tình huống Nam Phong Linh Giới. Thế đạo kinh ngoài việc mắng bọn hắn ra thì cơ bản không đề cập tới cái gì khác. Đến lúc tiếp cận Nam Phong Linh Giới, nàng thấy thôn trấn trên đường đều không một bóng người, môn phái hoang vắng. Tất cả đều là cảnh tượng sau khi bị tà tu Nam Phong Linh Giới càn quét. Nhìn những thành trấn bị tà tu thiêu hủy, Kim Phi Giao nhịn không được nói, thành trấn đều bị hủy thành như vậy, ngay cả thi cốt cũng không có, đám tà tu này cũng thật là thu hồn phách lại còn thu cả thi thể. Thật không biết Nam Phong Linh Giới trông như thế nào, có khả năng cương thi đầy đất, hồn tu không bằng cậu a. Đúng lúc này, phía xa có một đội tu sĩ 12 người bay tới, trong đó có một gã kết đan kỳ và 11 trúc cơ kỳ. Bọn họ thấy tu vi của Kim Phi Giao thì dừng lại từ xa, vẻ mặt muốn chạy nhưng lại do dự kia khiến Kim Phi Giao cảm thấy thật buồn cười. Vì thế, nàng ngồi dậy, quát lên với bọn họ: "Các ngươi là ai? Tà tu sao?" Đội tu sĩ bị quát bất ngờ, không dám tiến lên chào, đứng từ xa hành lễ rồi trả lời: "Hồi tiền bối, chúng ta là đệ tử tuần tra biên giới, không biết tiền bối muốn đi đâu?" "Ta muốn đi Nam Phong Linh Giới đuổi giết một gã tà tu, chuyện này phải được các ngươi đồng ý sao?" Kim Phi Giao nghiêng đầu cười nói: "Không dám, chúng ta chỉ hỏi theo phép tắc thôi. Tiền bối còn có việc, chúng ta sẽ không quấy rầy. Đội nhân mã liền lui ra ngoài. Trên đầu Tà Tu lại không đề chữ, nếu không đem theo quan tài hoặc người chết thì căn bản không nhận ra được. Có vài kẻ ăn mặc trông còn chính phái hơn cả chính phái, không biết còn tưởng rằng bọn họ là danh môn đại phái, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Lại càng không nói đến chuyện người nọ là Nguyên Anh kỳ, kể cả là Tà Tu thì đội nhân mã bọn họ có thể trở về được không vẫn còn chưa biết. Đi theo hướng này là tới Nam Phong Linh giới sao? Kim Phi Giao chỉ về phía trước, hỏi. Tu sĩ kết đan đầu lĩnh cung kính đáp. Kim Phi Giao nghĩ nghĩ hỏi, không có cấm chế gì sao? Không có. Nam Phong Linh giới có rất nhiều Tà Tu biết pháp trận, bày cấm chế cũng không hữu dụng. Phàm nhân và các môn phái phía bên này cũng bị bọn họ làm cho không dám chạy ra ngoài, nếu đi cũng phải đến chỗ có nhân khí. Nghe bọn họ giải thích xong, Kim Phi Giao rất muốn nói, các ngươi làm đội tuần tra chỉ thuần túy là ra vẻ thôi. Xin hỏi cao tính đại danh tiền bối. Tựa hồ đây là điều tất yếu phải hỏi, tu sĩ kết đan kia do dự một chút rồi hỏi. Ta tên Kim Phi Giao. Kim Phi Giao cười cười nói. Sau đó liền thấy không khí trong đội ngũ cách gần trăm trượng kia ngưng lại. Một giây sau, đám người chào cũng không thèm chào, sử dụng các loại độn pháp chạy trối chết. Nhìn không trung trống rỗng trước mặt, Kim Phi Giao ngây ngẩn cả người. Ta hiện tại có thanh danh lớn như vậy. Kim Phi Giao không biết, nàng chân trước vừa rời khỏi, thiên địa môn liền nói chuyện của nàng ra ngoài. Đợi đến lúc các môn phái hay tin thì Kim Phi Giao đã không còn bóng dáng. Thế Đạo Kinh cũng nhanh chóng viết về việc này khiến cho toàn bộ Bắc Thần Linh giới đều biết. Đại danh của nàng tự nhiên là ai ai cũng tỏ. Hơn nữa, thao thiết ăn người, đây mới là chuyện dọa đám tu sĩ bỏ chạy. Một lát sau Kim Phi Giao mới phản ứng lại, nàng ủy khuất nói, đó đều là chuyện trước kia. Ta hiện tại đã tiến giai Nguyên Anh kỳ, đã không còn ăn người nữa. Giờ đây ta căn bản không thấy đói, chạy cái gì chứ? Mập mạp ngồi một bên cười nói. Mập mạp, ngươi có vẻ thật tự tại nha. Ta cảm thấy ngươi nên trở về Sơn Mạch Ô Vân chăm sóc con cái đi. Kim Phi Giao không có hảo ý nhìn về phía mập mạp. Mập mạp lập tức câm miệng, dại mắt ra làm bộ ngốc nghếch. Quên đi, phải nhanh chóng tới Nam Phong Linh giới. Người xấu như ta tới đó, nhòm Tà Tu hẳn là ra đường hoan nghênh đi. Kim Phi Giao vui vẻ nghĩ, ngự phi thảm bay hướng Nam Phong Linh giới. Nàng nghĩ thì hay, chẳng qua sự thật và tưởng tượng lại có sai lệch rất lớn. Lúc Kim Phi Giao thuận lợi vô cùng sải bước đi vào sa mạc Nam Phong Linh giới, đi vẻn vẹn nửa tháng, rốt cục gặp một cái ốc đảo thì nàng hết chỗ nói rồi. Bên cạnh ao nước trên ốc đảo có hai người đang giã hợp. Kim Phi Giao phi thường bất đắc dĩ, thật vất vả mới gặp được người Nam Phong Linh giới, thế mà lại là loại tình cảnh này. Mà điều khiến nàng cảm thấy hết chỗ nói là hai người này đã sớm nhìn thấy nàng lại hoàn toàn không né tránh, vẫn chơi trò lửa nóng như trước. Nữ nhân phía trước tu vi trúc cơ kỳ, ánh mắt mông lung, chỉ sợ đã quên hết thảy chung quanh. Mà nam tử phía sau nàng là Nguyên Anh trung kỳ, lúc này tóc tai tán loạn, bận bịu vô cùng, nhất thời không thấy rõ diện mạo. Kim Phi Giao sờ sờ cằm, suy nghĩ xem nên rời đi hay là đến hỏi đường. Nhìn thì có vẻ hai người này sắp xong chuyện rồi, dứt khoát đợi một lát thôi. Vì thế, nàng an vị trên phi thảm, cùng mập mạp nhìn chằm chằm hai người kia. Tên nam tử Nguyên Anh không hề để ý chuyện phía trước có người, vẫn làm chuyện nên làm như trước, còn giống như vì có người xem mà hưng phấn hơn bình thường, nửa ngày vẫn không kết thúc. Nhàm chán ngáp một cái, Kim Phi Giao lầu bầu với mập mạp, thật nhàm chán, không phải người này ăn thú tiên gì đó chứ. Ta đợi đã nửa ngày rồi, sớm biết thế thì đã đi từ trước, tính sai rồi. Tiếng nói vừa dứt, chợt nghe nam tử Nguyên Anh dưới ốc đảo mở miệng nói, nếu đạo hữu cảm thấy nhàm chán thì có thể xuống đây cùng nhau chơi. Quên đi, nếu ngươi không kết thúc ngay được thì ta sẽ không hỏi đường ngươi nữa. Đi trước. Kim Phi Giao ngoái lộ tai, không chút để ý nói. Thái độ của nàng thật sự đáng giận.

Kim Phi Giao muốn dựa vào khứu giác và thính giác của Thao Thiết để tra ra hành tung Nhâm Hiên Chi nhưng lại luôn bắt giữ chậm nửa nhịp. Xem ra một trong tứ đại mãnh thú cùng kỳ này cũng không phải hạng người hời hợt, tốc độ nhanh hơn đầu óc. Nàng nổi đóa, hé miệng giống to lên. Tiếng giống này không phải là tiếng rít gào bình thường. Một trận sóng xung kích phun ra từ miệng Kim Phi Giao. Không gian chung quanh bắt đầu chuyển động, tiếng vang truyền ra mấy trăm trượng. Cồn cát cũng bị sóng xung kích của nàng đánh thành bão cát, lan tỏa ra bốn phía. Hình dạng sa mạc lập tức thay đổi. Loạn giống cái gì? Một khi đã vậy thì hãy nhìn xem cùng kỳ và Thao Thiết ai lợi hại hơn. Nhâm Hiên Chi đột nhiên hiện ra thân hình, mơ hồ có thể thấy lỗ tai hắn đang chảy máu. Tiếng giống của Kim Phi Giao đã làm tai hắn bị thương, nếu cứ để nàng giống nữa thì hắn không điếc mới là lạ. Nhâm Hiên Chi quyết định đánh với Kim Phi Giao một trận. Đối với loại người thô kịch này thì chỉ có đánh xong mới có thể dễ dàng nói chuyện tâm tình. Vì thế, thân hình lóe lên, hắn thò móng vuốt đánh lên lưng Kim Phi Giao. Cảm giác cắt da cắt thịt, làn da dày của Kim Phi Giao đã bị Nhâm Hiên Chi cào rách. Kim Phi Giao cũng quay người lại trả đòn. Hai phân thần mãnh thú thượng cổ bắt đầu đánh nhau ngay trên sa mạc của Nam Phong Linh Giới. Động tĩnh của trận chiến rất lớn. Hai người đánh cho thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, cuối cùng đánh cho ngay cả nước ngầm trong sa mạc cũng phải phun ra. Rõ ràng là một cái ốc đảo nhỏ, sau khi bị Kim Phi Giao đánh lún vào trong cát xong thì nơi này lại bị hai nàng đánh thành một cái hồ to gấp 10 lần. Trận đánh này kéo dài một ngày một đêm, hai phương đều không chiếm được tiện nghi. Tu vi của Kim Phi Giao thậm chí còn kém hơn Nhâm Hiên Chi. Cũng may nàng tu luyện minh hỏa và ma thể trúc hình pháp. Cuối cùng bọn họ đồng thời tinh bì lực tẫn mà ngã xuống sa mạc, đánh hòa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 287, chính nhân quân tự edit, lướt Iberziad. Nhâm Hiên Chi khôi phục nhân thân, ngồi sững trên mặt cát, nói với Kim Phi Giao đã đánh ngang tay. Hai chúng ta có thể nói chuyện rồi. Những chuyện lúc trước chỉ là hiểu lầm. Nói chuyện gì? Kim Phi Giao thở một hơi, hỏi. Có thể phiền ngươi khôi phục nhân thân trước không? Ngươi vừa mở miệng là phun ra nhiệt khí, nơi này đã rất nóng rồi. Nhâm Hiên Chi đứng lên đi đến bên cạnh Kim Phi Giao, nhìn cái đầu to của nàng. Đứng gần như vậy, lại còn là đứng ngay trước mắt. Kim Phi Giao không muốn nhìn hắn cởi chuồng cũng không được. Vì thế nàng nói. Ngươi vẫn nên mặc quần áo trước đã, chỉ có chút hàng đó mà còn lấy ra khoe. Ta đã từng thấy cái to hơn của ngươi nhiều. Nhâm Hiên Chi ngẩn người, lập tức cười nói, ngươi còn non như vậy thì sao đã thấy gì được? Có muốn ta dạy ngươi không? Coi như nể mặt đồng loại. Đi chết đi. Kim Phi Giao giơ chân ra tát. Nhâm Hiên Chi vụt một cái đã xuất hiện phía trên mặt hồ nước bị bọn họ đánh ra kia. Quay lưng về phía Kim Phi Giao, tỳ khí lớn như vậy, sau này sẽ không gả đi được đâu. Sau đó, hắn vươn tay, nói vào không trung, mang túi càn khôn của ta tới đây. Soạt một tiếng, dưới cồn cát chui ra một nữ hài cao bằng bàn tay, trên lưng có hai cánh, trên người nàng cũng không có quần áo mà chỉ có ánh sáng bảy màu vờn quanh, cầm túi càn khôn bay đến bên cạnh Nhâm Hiên Chi. Sau đó, nàng dùng thanh âm ngọt ngào nói, đại nhân, lần sau ngài không nên làm những chuyện như thế này, thế là không tốt. Tiểu điệp, ta phải trở thành một tu sĩ có tu vi thật cao mới có thể tạo phúc cho nhiều người. Nữ tu kia là vì tâm nguyện đó mới tự nguyện hiến thân, nàng tự theo ta tới đây, ngươi cũng tận mắt nhìn thấy đấy. Ta căn bản không muốn dùng phương pháp đó để tăng tu vi nhưng nàng có tâm ý như thế. Ta sao có thể từ chối nàng, nếu vậy thì ta sẽ là một tội nhân. Nhâm Hiên Chi gục đầu xuống, bóng lưng nhìn thật cô đơn. Đại nhân, ta sai rồi, ta không nên nói ngài như vậy. Nữ nhân đó quá đáng giận, đã làm ngài khó xử. Người tí hon kia chớp động đôi cánh, kề sát vào Nhâm Hiên Chi, khẽ nói. Kim Phi Giao ngạc nhiên nhìn con linh thú kia, đây là giống loài gì, bộ dáng thật đặc biệt. Hơn nữa, những lời vừa rồi của Nhâm Hiên Chi toàn là dối trá, mà lại vì quá giả cho nên ngược lại, lại khiến người ta phải hoài nghi liệu đó có phải là sự thật hay không. Thấy Nhâm Hiên Chi đưa lưng về phía mình mặc đồ, tiểu nhân thú kia giúp hắn chải đầu đội mũ, Kim Phi Giao cũng nhanh chóng khôi phục hình người. Nàng trước thu nhỏ người lại rồi hóa thành minh hòa, tuy không biết tại sao nhưng nàng cảm thấy mặc đồ trước mặt tên dâm tặc là không tốt. Sau đó, nàng lấy quần áo dự phòng trong túi càn khôn ra mặc vào. Kim Phi Giao còn chưa búi lại tóc đã thấy Nhâm Hiên Chi mặc đồ xong, đang đứng trên hồ. Thu lại minh hòa, Kim Phi Giao tùy tiện búi tóc lên, kinh ngạc nhìn Nhâm Hiên Chi nói, không ngờ ngươi lại có hình người, hoàn toàn ngoài dự kiến nha. Nhâm Hiên Chi mặc đạo bào lục sắc, trên đầu có phát quan xanh thẫm, mặt trắng như tuyết, môi hồng như son, đôi mắt hơi xếch lên mang theo một tia ôn nhu. Trên lưng hắn đeo một thanh phi kiếm, cả người lộ ra một khí phái của tu sĩ danh môn đại phái, chính phái đến không thể chính phái hơn. Đạo phục, sao người này lại mặc đạo phục? Vì sao Kim đạo hữu lại có biểu cảm đó? Chẳng lẽ đồ ta mặc có gì không ổn? Nhâm Hiên Chi giống như thay đổi thành một người khác, tao nhã hỏi. Kim Phi Giao nhìn hắn, cơ hồ không nói ra lời. Hình tượng hiện tại của Nhâm Hiên Chi và lúc trước hoàn toàn chính là hai người. Gia hỏa thải âm bổ dương kia chẳng lẽ đã ẩn nấp đi rồi? Nàng chỉ vào Nhâm Hiên Chi, khó tin nói, vì sao ngươi lại mặc đạo bào? Trang phục quá giống chính phái rồi. Tay trái Nhâm Hiên Chi chạm vào bội kiếm, tay phải tao nhã giơ lên, nói, ta là thiện ngự chân nhân của Minh Nguyệt Các ở Thượng Diệp Linh Giới. Chúng ta tu tiên đạo, không mặc đạo phục thì mặc cái gì? Ngươi hẳn là trốn khỏi sư môn, thế mà lại ăn mặc như vậy, không sợ bị người khác phát hiện hành tung sao? Nghe qua thì dường như đó là một danh môn đại phái ở linh giới khác. Kim Phi Giao bừng tỉnh đại ngộ, bảo sao khí chất kia thoạt nhìn rất giống với đám gia hỏa tu vi cao ở Đông Ngọc Hoàng Phái, lộ ra một dòng chính khí. Chính khí, ta lại cảm thấy chính khí trên người này, ông trời đúng là biết đùa. Vì sao phải chạy trốn? Nhâm Hiên Chi khó hiểu nói, ta đây là ra ngoài du lịch, vừa vặn nghe nói Bắc Thần Linh Giới xuất hiện thao thiết, lại là nữ nhân, cho nên ta liền tới nhìn xem. Du lịch, a, trong cơ thể ta có phân thần cùng kỳ, làm sao có thể kết đan và nguyên anh trong môn phái được, tự nhiên phải ra ngoài. Tính ra thì ta cũng đã gần 500 năm chưa trở về rồi, ở Nam Phong Linh Giới này thật thoải mái, rời đi đúng là đáng tiếc. Nhâm Hiên Chi cười nói, ngươi gạt người. Kim Phi Giao chỉ vào hắn, quát, vừa rồi rõ ràng nói là nghe nói nơi này có thao thiết mới đến. Hiện tại lại bảo ở Nam Phong Linh Giới có chút thoải mái, vừa nghe là biết đã ở đây rất lâu rồi. A, tiểu điệp, ta có nói như vậy sao? Nhâm Hiên Chi nghiêng đầu nhìn về phía người tí hon đang bay bên cạnh, nó gật đầu khẳng định lời Kim Phi Giao. Nhâm Hiên Chi tỏ vẻ vô tội trả lời, ta cũng không nói sai mà. Ta ở Nam Phong Linh Giới, nghe nói Bắc Thần Linh Giới có thao thiết cho nên rất muốn đi xem. Ngươi xem, đây không phải là ta đang trên đường đi tìm ngươi, trùng hợp gặp nữ tu sĩ kia mới. Nam Phong Linh Giới và Bắc Thần Linh Giới rõ ràng là một nơi, chỉ là hoàn cảnh nơi này kém hơn một chút thôi. Nữ tu sĩ kia là bị ngươi lừa tới từ Bắc Thần Linh Giới. Một nữ tu sĩ trúc cơ kỳ chạy đến địa bàn Nam Phong Linh Giới để chịu chết sao? Kim Phi Giao giống lên với hắn, người này quá giỏi nói hưu nói vượn. Phối hợp với khuôn mặt kia khiến Kim Phi Giao thật muốn mắng hắn. Nhưng Nhâm Hiên Chi lại không để ý lời nàng mà chuyển đề tài. Kim đạo hữu, nhìn ngươi vội vội vàng vàng chạy đi, lại tốn thời gian ở bên cạnh xem ta diễn như vậy chỉ để hỏi đường. Ngươi hẳn là trốn tới đây đi. Phí lời, chuyện đó còn chưa rõ ràng sao? Ngươi nói ngươi đi du lịch ta mới không tin. Người như ngươi mà ở trong chính phái gì đó thì đã sớm thải bổ hết sư tỷ muội toàn phái rồi. Có khi sư thẩm cũng không bỏ qua ý chứ. Làm gì có dạng môn phái gì sẽ thu ngươi, không thanh lý môn hộ đã là may rồi. Kim Phi Giao hiện tại vạn phần khẳng định, lời của tên Nhâm Hiên Chi này không thể tin được. Tất cả đều là nói dối, không thể để bị bề ngoài của hắn lừa. Nhâm Hiên Chi lắc đầu thở dài, thỏ không ăn cỏ gần hang, ta làm sao có thể xuống tay với người trong môn phái chứ? Loại việc ăn sạch môn phái thì thân là thao thiết, Kim đạo hữu hẳn cũng sẽ không thể làm. Kim Phi Giao đột nhiên cảm thấy mặt nóng lên, dường như nàng đã trải qua chuyện như vậy, ăn cỏ bên hang khiến mình bị đuổi đến thần cấp giới. Hiện tại cẩn thận nghĩ lại, đó dường như là một chuyện rất ngu xuẩn. Nếu Kim đạo hữu không có chỗ nào để đi thì cứ tạm thời đến một trong ba thành lớn nhất ở Nam Phong Linh giới là Trụy Thiên Thành đi. Nơi đó đều là tà tu, với thân phận của Kim đạo hữu ở Trụy Thiên Thành hẳn sẽ không tệ đâu. Nhâm Hiên Chi đi lên bờ, nhìn lại mặt hồ, nhìn không được cảm thán. Vài năm sau chỗ này sẽ trở thành một ốc đảo lớn, sẽ cung cấp được rất nhiều nước và lương thực cho con người. Tuyệt đối không thể tin tưởng những gì nhìn thấy và nghe thấy. Người này là người xấu, ngàn vạn không thể bị lừa. Kim Phi Giao hít sâu một hơi, không muốn nhìn tên gia hỏa ra vẻ đạo mạo kia nữa. Tiểu Điệp, chúng ta cũng cần phải trở về thôi. Đã lâu chưa được ăn quả hạ mã, đặc sản của Trụy Thiên Thành rồi. Hương vị đó chỉ cần nghĩ đến là đã chảy nước miếng. Nhâm Hiên Chi không tiếp tục nói chuyện với Kim Phi Giao nữa mà quay sang Tiểu Điệp. Tiểu Điệp cũng khoan khoái bay vài vòng cười nói, chủ nhân nói đúng, Tiểu Điệp đã ra ngoài lâu quá rồi, muốn trở về. Ta đã sắp quên cả mùi vị của bánh lưu hương thảo nướng rồi, lúc về nhất định phải ăn hai cái. Không, ta muốn ăn ba cái. Kim Phi Giao đứng một bên nhìn hai tên gia hỏa khoan khoái tán gẫu, một kẻ thì khí vũ hiên ngang một thân chính khí. Một kẻ thì thiên chân khả ái đáng yêu, thật sự là một tổ hợp lừa gạt nữ tử dụ dỗ tiểu hài tử. Trụy Thiên Thành, Kim Phi Giao do dự, nàng đã nghe nói tới nơi này, Thế Đạo Kinh gọi nó là một trong tam đại ác đồ thành. Nàng vốn muốn tới đó xem sao, nghe nói có rất nhiều tà tu thu mua hồn phách. Kim Phi Giao định dùng hồn phách trong Nguyên Anh dưỡng hồn thú để đổi một vài thứ phục vụ tu luyện. Sau khi vào Nguyên Anh kỳ nàng không còn tâm tình ăn người nữa, cảm giác cơ hồ phải bắt đầu dùng đan dược. Nhưng trong người Kim Phi Giao lại không có linh thảo gì, muốn luyện chế đan dược cũng không được. Bên cạnh đó, các tài liệu để vẽ linh phù cũng phải bổ sung, nói thế nào thì cũng phải tới đó xem sao. Hơn nữa, Kim Phi Giao ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ, quả hạ mã và bánh nướng lưu hương thảo rốt cục là thứ gì? Hương vị thật sự ngon như vậy. Các ngươi đều mời ta đi như vậy thì ta đây sẽ cố mà đi một chuyến. Nhưng ta nói trước, ngươi đừng có hòng lừa ta đến chỗ nào. Nếu bị ta phát hiện có gì không thích hợp, ta liền lập tức ăn luôn hai ngươi. Kim Phi Giao ngẩng đầu, hung dữ nói. Nhâm Hiên Chi cười nói, cứ đi thì ngươi khác biết ta có lừa ngươi hay không. Vậy là bọn họ ngồi xuống bên hồ, khôi phục lại linh lực đã mất rồi. Kim Phi Giao ngự phi thảm theo Nhâm Hiên Chi bay tới Trụy Thiên Thành. Nhâm Hiên Chi thấy rất hứng thú với phi thảm của Kim Phi Giao. Hắn nhìn chằm chằm phi thảm thật lâu khiến Kim Phi Giao còn tưởng rằng hắn cảm thấy dẫm phi kiếm phi hành quá mệt, muốn ngồi nhờ một lát. Không ngờ Nhâm Hiên Chi lại mở miệng khen, pháp bảo phi hành này thật sự là một vật kỳ diệu. Nếu làm chuyện đó trên thảm thì vừa không chậm trễ hành trình lại có thể ngắm quang cảnh bốn phía. Trước kia sao ta lại không nghĩ ra vật này chứ? Sau khi trở về ta phải luyện chế một cái mới được. Nhưng Kim đạo hữu này, mặc dù ngươi trang bị gối đầu nhưng cái ô nho nhỏ này chỉ sợ không thể ngăn được tầm mắt người khác. Chẳng lẽ ngươi có sở thích được người khác nhìn? Cút! Miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Ngươi đang nói cái thứ vớ vẩn gì vậy? Cách ta xa một chút, không cho tới gần trong vòng ba trượng. Kim Phi Giao liền mắng. Người này quả nhiên là một tên dâm tặc, vẻ ngoài chỉ là lừa người thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 288, Trụy Thiên Thành người lương thiện edit, lướt Iberziad mang theo một bụng hoài nghi. Kim Phi Giao đi theo Nhâm Hiên Chi tới Trụy Thiên Thành, nhìn thành trấn trong ốc đảo giữa sa mạc phía trước, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng cũng không gạt người. Nhâm Hiên Chi vốn ở trong Trụy Thiên Thành, đương nhiên không cần phải lừa Kim Phi Giao. Nhìn vào tòa thành Trụy Thiên, Kim Phi Giao có chút kinh thán, không biết là ai làm mà bút tích lớn như vậy. Toàn bộ Trụy Thiên Thành được làm bằng thủy tinh từ cát luyện thành, vách tường, mái nhà, ngay cả cửa cũng bằng thủy tinh, dưới ánh mặt trời lấp lóa quang mang chói mắt. Nói Trụy Thiên Thành nằm trên ốc đảo còn không bằng nói bản thân nó chính là ốc đảo. Bên ngoài bức tường thủy tinh kia chính là sa mạc mờ mịt, mà nhìn qua những tán cây cao lớn ở đầu tường thì có thể thấy trong thành có nước, có thực vật. Trụy Thiên Thành này do ai làm ra vậy? Dùng thủy tinh tạo thành, cũng quá nhàn rỗi, phải mất bao nhiêu thời gian chứ? Kim Phi Giao bay gần Trụy Thiên Thành, ngừng lại ở cửa thành, ngẩng đầu nhìn cửa thành cao cao, mắt không ngừng bị thủy tinh phản chiếu ánh sáng làm lóa. Rất dễ, dùng gió xếp cát thành hình dáng mình muốn, sau đó phóng hỏa đốt là xong. Nhâm Hiên Chi ở bên cạnh tiếp lời. Kim Phi Giao trợn mắt nhìn hắn, hỏi, nói đơn giản nhỉ, nghe khẩu khí của ngươi, chẳng lẽ là ngươi làm? Nhâm Hiên Chi không hề khách khí gật đầu, đương nhiên là ta làm, trên đời này làm gì có ai dùng gió giỏi bằng ta? Ngươi đừng có lừa ta. Kim Phi Giao không muốn nghe hắn nói bậy nữa, người như hắn vừa nhìn là biết sẽ không làm loại chuyện này. Hơn nữa người này hay nói lung tung, không nên tin. Đi trên con đường bóng loáng như gương, Kim Phi Giao có chút không quen, quá trơn, quá sáng. Còn chưa đi được vài bước, nàng nghe thấy Nhâm Hiên Chi nói, ngươi mặc váy quá dài, đây là sa mạc, nữ tu sĩ đa phần đều ngại nóng mà mặc váy ngắn. Chỉ cần đi lên đường là có thể chiếu rõ phong cảnh dưới váy. Kim Phi Giao đứng khựng lại, nhìn xuống sàn kính, trên mặt sàn đủ màu đủ dạng có thể phản chiếu bóng người. Tuy nhiên do quá nhiều màu sắc, góc độ mà cũng không thể nhìn quá rõ. Nếu không thế thì nữ tu sĩ đâu phải kẻ ngốc, vì không nhìn rõ nên mới mặc váy ngắn. Nhưng Nhâm Hiên Chi lại không phụ sự mong đợi của mọi người, giải thích. Đừng nhìn sàn kính này quá lóa mà coi thường, đối với thị lực của ta mà nói thì nó rõ ràng giống như thủy huyễn kính vậy. Tuy nhiên, nữ tu sĩ quá ít, ta tốn bao nhiêu công sức làm cho Trụy Thiên Thành xinh đẹp như thế nhưng số nữ tu sĩ cũng chỉ nhiều hơn hai tòa thành kia một ít. Vì sao nữ tu sĩ tà tu lại ít như vậy chứ? Nhìn bộ dáng cáu giận của Nhâm Hiên Chi, Kim Phi Giao rốt cục tin tưởng tòa Trụy Thiên Thành này là do hắn làm. Cố ý biến toàn bộ tòa thành và sàn thành gương chỉ để nếu tu sĩ không mặc quần thì hắn có thể lén nhìn. Có lẽ lúc tắm rửa trong phòng kính, bộ dáng không mặc đồ cũng sẽ bị người này nhìn sạch sẽ. Rốt cục phải thích nữ sắc đến thế nào mới có khả năng làm ra loại chuyện này chứ? Cùng kỳ là dâm thú sao? Kim Phi Giao rốt cục không nhịn được hỏi. Làm sao có thể? Ta thích sắc đẹp, đó là thiên tính. Phương pháp thải âm là ta vô ý tìm được trong di vật của một vị tiền bối đã qua đời. Đây chính là bảo vật mà ông trời cho ta, để ta có thể mặc sức hưởng thụ việc tốt đẹp nhất nhân gian. Nhâm Hiên Chi tao nhã nhìn Kim Phi Giao, giống như đang nói một chuyện rất đứng đắn. Kim Phi Giao vội vàng bịt tai, không muốn nghe dâm từ diễm ngữ của người này nữa. Nàng quay sang nhìn cảnh tượng chung quanh, không nhìn tên dâm tặc bên cạnh nữa. Trụy Thiên Thành được luyện chế từ cát cho nên không có đất đai để thực vật sinh trưởng, nhưng trong thành lại không thể chỉ có mỗi kính với kính, gương với gương được.